Cảnh lộ quan đồ, chương 944, rửa oan thay anh hùng. Góc truyện audio.com. Hàn Ỷ Huyên ngẩng đầu lên, ngậm vành tai hắn, nói: "A Long, anh thích nhất chỗ nào trên người em?" Không nói khuôn mặt đẹp của con gái chỉ là cái bình hoa mà thôi. "Em không muốn làm bình hoa." Đỗ Long cười nói, "Em có khả năng như vậy? Sao có thể là bình hoa? Từng tế bào trên người em, anh đều rất thích, anh nói đều là sự thật. Mỗi tế bào trên người em anh đều yêu thích, không muốn buông tay, ví như ngực, eo, cái mông của em, đương nhiên anh thích nhất vẫn là XXX của em." Đỗ Long ca ngợi một hồi, thổi phồng Hàn Ỷ Huyên thành người hiếm có khó tìm. Hàn Ỷ Huyên lại hỏi, "Em thực sự đẹp như vậy sao? So sánh với Bạch Nhạc Tiên và Lâm Nhã Hân thì thế nào?" Cái này, Đỗ Long nhíu mày, nói, anh thực sự khó có thể so sánh, anh chỉ có thể nói em giống như các cô ấy, đều là người con gái anh yêu nhất. "A, làm sao em biết Lâm Nhã Hân?" Hàn Ỷ Huyên cắn nhẹ vào vành tai Đỗ Long, nói, "Đừng quên em là phóng viên." "Rất xin lỗi, A Long, em thực sự ngu xuẩn, vấn đề vừa nãy em không nên hỏi, các cô ấy là người con gái anh yêu. Còn em chẳng qua chỉ tình nguyện, không cần phủ nhận, em sẽ không quấn lấy anh. Sau khi rời khỏi nơi này em sẽ giả bộ như chưa xảy ra chuyện gì. Anh không cần quấn lấy em. A Long, yêu anh, ít nhất hiện tại anh hoàn toàn thuộc về em. Trước khi được giải cứu, em muốn anh không ngừng yêu em." Trong lòng Đỗ Long cũng hết sức phức tạp, hắn không cách nào đáp ứng lại tình yêu của Hàn Ỷ Huyên. Vì thế hắn chỉ có thể dùng hành động, để diễn tả tình cảm của bản thân với Hàn Ỷ Huyên. Tại nơi giơ tay không thấy rõ năm ngón, hai người dứt bỏ hết đạo đức, nhân luân, ôm chặt lấy nhau, không ngừng yêu nhau, bọn họ dường như quên mất thời gian, quên mất địa điểm, quên đi toàn bộ phiền não. Tiến độ cứu nạn trên mặt đất vô cùng thong thả, rằng có cả ngày, ngay cả một phần trong kế hoạch cũng không hoàn công. Bạch Nhạc Tiên thông qua Internet phát ra tư liệu tìm được từ bộ phận khôi phục. Sau đó canh giữ trước đống đổ nát vùi lấp Đỗ Long. Đau khổ chờ đợi, Mã Quang Minh trong lúc cấp bách cũng tranh thủ thời gian đến đây hai lần. Y cũng hết sức bất mãn đối với tiến độ cứu người quá trì trệ. Nhưng y cũng không có lý do trách móc nặng nề đối với công nhân thi công. Bởi người ta cũng bất chấp nguy hiểm cứu người ở đây. Theo Mã Quang Minh, tin tức tốt duy nhất chính là Chủ tịch Đặng Thanh Hà đến giờ này chưa trở lại thành phố Lỗ Tây. Dựa theo tin tức, sau ngày động đất Đặng Thanh Hà lập tức lên phi cơ bay tới thành phố Lỗ Tây. Nhưng phi cơ cất cánh không lâu liền nhận được điện thoại nói trên máy bay có bom. Phi cơ chỉ có thể vội vàng hạ cánh. Ngay sau đó Đặng Thanh Hà đột nhiên té xỉu trong phòng hậu cơ ở sân bay. Được đưa tới phòng cấp cứu, trải qua kiểm tra phát hiện y bị cao huyết áp, bác sĩ đề nghị Đặng Thanh Hà phải nằm viện điều trị. Đặng Thanh Hà nhớ nhà như dao cắt, đâu chịu ngây ngốc ở thành phố Ngọc Minh, thấy ở thành phố Lỗ Tây không có chuyến bay bay tới thành phố Lỗ Tây. Y đành phải lựa chọn ngồi xe ô tô, nhưng vì động đất, rất nhiều con đường bị phá hư. Hơn nữa sau khi nghe được tin tức rất nhiều người lao tới khu vực gặp tai họa để cứu nạn. Vì thế khắp nơi đều bị kẹt xe, đám người Đặng Thanh Hà hiện tại bị tắc ở Đại Lý. Nghe nói Đặng Thanh Hà một đường mệt nhọc lại quá sốt ruột. Vì thế lại phát bệnh, trong vòng một vài ngày e là không thể trở về thành phố Lỗ Tây. Liên tiếp chuyện đổ lên đầu Đặng Thanh Hà khiến Mã Quang Minh không khỏi nghi ngờ đây chính là do Đỗ Long bày ra. Mặc kệ thế nào đi nữa, nhân lúc không có Đặng Thanh Hà ở đây, Mã Quang Minh cố hưởng thụ thật tốt cảm giác không ai làm vướng tay chân một phen. Y không ngừng công khai giải thích với quân chúng, Chủ tịch Đặng đang cấp bách trên đường trở về, ở thời điểm họp sau đó, y lại hỏi Chủ tịch Đặng trở về chưa? Đây đều là phương thức làm giảm uy tín của Đặng Thanh Hà trong lòng mọi người. Trên Internet, mọi người ngạc nhiên phát hiện, dư luận bắt đầu đổi hướng về phía Đỗ Long. Toàn bộ những tấm hình, bài viết mắng Đỗ Long thiếu trách nhiệm đã không còn. Hiện tại có rất nhiều kiến giải hoàn toàn trái ngược. Sau khi phát sinh động đất, đại đội trưởng trị an thành phố Lỗ Tây ở thời khắc này triệu tập tất cả đội viên đại đội trị an thay nhau trực duy trì trật tự trên phố. Khi đó anh ấy khuyên bảo mọi người rời nhà tới địa điểm an toàn. Ven đường anh ấy còn bắt tên đạo tặc nhân cơ hội hỗn loạn cướp bóc. Khi đại đội trưởng đỗ trên quảng trường nhanh chóng trấn an. Cứu trợ nghìn vạn người dân gặp tai họa, bạn gái của anh ấy cũng giống như người thường tự mình đi vào quảng trường tị nạn. Khoảnh khắc hai người gặp mặt, cảm giác hạnh phúc thật lớn trong lúc hoạn nạn khiến bọn họ ôm chặt lấy nhau. Chân tình của họ, thoáng chốc được rất nhiều người trên quảng trường ủng hộ. Chỉ cần xã hội còn tình cảm thực sự, hết thảy vẫn còn hy vọng. Nhằm vào tin tức trên Internet trước kia nói xấu Đỗ Long. Mọi người gửi lên từng tấm hình, từng đoạn video giải oan thay Đỗ Long. Những tấm hình, bài viết gây bất lợi cho Đỗ Long đều bị chìm xuống dưới. Những ngôn luận công kích Đỗ Long vừa xuất hiện trên trang đầu. Rất nhanh liền bị xóa bỏ. Còn có cả công an cả nước và an ninh quốc gia cùng lúc xuất động. Bắt được không ít người có dụng tâm xấu truyền tin bừa bãi trên Internet. Rất nhanh làm sạch tin tức xấu trên Internet, sau tin tức buổi tối phát về mấy vị lãnh đạo quốc gia. Đúng 7 giờ tối, phát thanh viên bắt đầu dùng giọng điệu nghiêm túc phê phán lời đồn nguy hại trên Internet. Sau đó liệt kệ sự kiện, hộc máu chết, thời gian trước và sự kiện, bồi xấu anh hùng, trong khoảng thời gian này. Chỉ dùng chứng cứ ngắn gọn bác bỏ cũng đã tốn mất 7 phút đồng hồ. Bất chấp mọi thứ như vậy là vì giải oan cho một cảnh sát. Và nói rõ vị cảnh sát này là một anh hùng. Rất nhiều người từ đó ngửi thấy mùi bất đồng. Phỏng vấn tiêu điểm sau giờ phát tin tức cũng là một chuyên đề đọc. Lưu loát hơn 40 phút để tỉ mỉ xác thực Đỗ Long chính là một anh hùng. Bất cứ kẻ nào cũng không thể bôi xấu. Tin tức cuối cùng khiến mọi người có chút hồi hộp, anh hùng đến giờ vẫn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Không rõ hắn còn sống hay không, một cô bé nước mắt rưng rưng nói với mọi người, chú Đỗ Long là một người tốt, chú ấy đã cứu cháu và cha mẹ của cháu. Cháu hy vọng chú Đỗ Long còn sống. Trước màn hình truyền hình không ít người cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ đều gọi điện đại đài truyền hình trung ương hỏi tiến triển mới nhất về chuyện cứu nạn. Thậm chí còn có rất nhiều người đưa ra không ít đề nghị cứu viện mới. Hy vọng có thể đến giúp Đỗ Long. Nhạc Nhật Tân cũng xem bản tin chính buổi thời sự tối hôm đó. Trước đó ông không xem tin tức nhưng sau khi xem bản tin này, trong lòng cảm giác hoàn toàn bất ngờ, ông gọi điện hỏi thăm một chút. Hỏi xem tin tức bên trong nội dung có phải thật hay không? Bên phía đài truyền hình trả lời tin tức này hoàn toàn là thật. Thậm chí một số điểm sáng trên người Đỗ Long còn chưa được bọn họ để ý tới. Nếu sau này tiếp tục chuyên đề này, có thể còn đào bới nhiều tư liệu sống hơn nữa. Thật không ngờ, Nhạc Nhật Tân sờ lên cằm, thầm suy nghĩ nói, tiểu tử này thực sự không phải hạng người dơ bẩn. Bạn già của Nhạc Nhật Tân Hồ Lệ Phương cũng không biết Đỗ Long là ai. Bà cũng rất cảm động nói. Chàng cảnh sát này thật không tồi. Hy vọng cậu ta không việc gì. Nếu không cô gái xinh đẹp kia thật đáng thương. Nhạc Nhật Tân khó hiểu liếc mắt nhìn người bạn già. Nói, thế sao, bà thực sự nghĩ như vậy? Cậu ta chính là cảnh sát từng cứu con gái của bà. Hồ Lệ Phương thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Bà ở nhà một mực phản đối con gái qua lại với cậu cảnh sát quèn kia. Cách chương.